Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện rất hay có tựa đề là Mở Cửa Mà của đồng bát tác giả Mạnh Ninh, An Yên và Diệp Lâm Khánh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trong hàng ngàn chuyện ma người ta kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào là có thật. Có chăng chỉ là những lời đồn thổi người ta thêm nếm để trở thành bài học răn dạy người đời. Hôm nay nhân chuyến đánh hàng vải lên trấn Hà Nam, tôi có dịp ghé vào một quán trọ vì cơn giông tố ập đến, làm cho hành trình bị lỡ. Lúc mấy người trong quán trọ châu đầu bên hũ rượu để nhanh qua một đêm mưa gió, tôi tình cờ có dịp nghe được một câu chuyện mang nặng tính tâm linh. Câu chuyện làm tôi, một người vốn chẳng tin vào cõi vô hình, cũng phải dùng mình ớn lạnh đến mấy phần. Lúc đó là tầm đầu giờ Tí, lúc mà hơi rượu đã bốc lên quá đỉnh đầu, tiếng của ông chủ quán trọ cất lên làm cho cả đám trao mày lắng nghe. Này, các quan bác có tin trên đời này có ma không ạ? Một cụ già trong bộ áo gấm vuốt chòm râu bạc rồi lắc đầu. Chẳng lẽ âm tào địa phủ hết chỗ ở hay sao mà ma quỷ còn mò lên đây? Từ sống gần này tuổi rồi bao nhiêu năm sông pha, có bao giờ thấy con ma nó mặt mũi ngang dọc thế nào đâu? Giọng của một người đàn bà cất lên phản đối. Có chứ, có âm thì tất phải có dương. Tôi nghe người ta đồn đại rằng người âm luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là không cho chúng ta thấy mà thôi cụ ạ. Tiếng của một gã lực điền với hàm râu quay nón cất lên phụ họa. Thì cũng chẳng tin vào mấy cái chuyện vô lý. Người ta chết vì bạo bệnh, đói nghèo, chiến tranh, chứ nào có ai nghe thấy chết vì ma ám bao giờ, hoang đường lắm. Thế là bàn rượu có 8 người cứ cãi nhau loạn cả lên. Lúc đó ông chủ quán mới khề khà kể lại một câu chuyện ở chính làng này mà ông là người được chứng kiến. Để không mất đi tính chân thực của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tên là Đồng Vàng Oan Nghiệt, cho xác thực với nội dung ông chủ đã kể lại và đêm âm u mưa gió đó. Nằm bên dòng sông Hoàng Sơn Hiền Hòa, nơi cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 1.000 hộ dân, làng Đông Các với phần đông là dân cùng đinh, nghèo nàn, có cuộc sống luôn bình lặng. Người dân quanh năm mang cái thân gầy ra mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để mắt đắt đổi miếng ăn miếng mặc. Ấy vậy mà cách đây hơn 20 năm đã xảy ra một vụ án khủng khiếp mà còn được kể cho đến tận bây giờ. Không có giết người đốt nhà, không có cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng đó là tội ác thuộc loại táng tận lương tâm, trời xanh khó dung thứ. Đào trộm mồ mả làm cho người chết cũng không được yên thân. Ngược dòng thời gian về 20 năm trước, tức là khoảng những năm 1800-1801, câu chuyện hồn ma báo oán đúng vào cái tháng cô hồn của ngôi làng đất độc sẽ dần dần được hé lộ. Khi tôi có dịp được nghe ông chủ quán kể lại, từ những việc chính mắt của ông được thấy, chính tai của ông được nghe, và cả dân làng vẫn còn đồn nhau cho đến tận bây giờ, đã trở thành một câu chuyện ám ảnh hàng ngàn người ở nơi đây. Những năm 1800 trở về trước, làng Đông Các cũng như bao nhiêu làng quê ở xã hội này, thời buổi đói kém loạn lạc, cơm không đủ no, quần áo không đủ mặc. Người làng mưu sinh bằng 100.000 thứ nghề mà cuộc đời vẫn không cho dân làng được một ngày ngẩng đầu. Làng Đông Các dạo đó cũng vẫn chìm trong chế độ phong kiến tăm tối. Trong làng hơn 1.000 hộ dân thì có tới 9/10 là dân cùng đinh và tuyệt nhiên là không hề biết chữ. Người dân làng Đông Các quanh năm tay lấm chân bùn, đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn nghèo khổ đói ăn liên miên. Ngược lại với phần đông dân cư ở trong làng, đám địa chủ chẳng cần nhấc chân động tay mà lại nhà cao cửa rộng, phú quý phong lưu, kẻ hầu người hạ, ăn trên ngồi chốc. Vì hầu như đất đai của nà đều nằm trong tay của họ. Việc cho thuê ruộng và cho vay lãi cắt cổ làm gia sản của chúng đã giàu lại càng giàu thêm. Địa chủ cứ như vậy mà ung dung sống giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Thói đời như một quy luật, người nghèo thì loay hoay thế nào cũng không đổi vận. Kẻ giàu thì cứ thìa vàng thìa bạc, mặc sức mà hưởng. làng Đông Các cũng không thoát khỏi cái bóng của tàn dư chế độ đó. Hay như người ta vẫn thường đồn với nhau, con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa, quả thật là không sai. Đêm hôm ấy trời mưa rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi từng chập, đang vần vũ trên không trung, sọc thẳng vào từng đường ra thứ thịt. Lúc ấy là tầm đầu giờ Tí, không khí càng đổ về càng khuya càng lạnh. Trên con đường độc mộc dẫn ra khu Gò Mả ở làng Đông Các, vào lúc này tuyệt nhiên không một bóng người qua lại. Vẳng trong không gian chỉ có tiếng gió vụn vụt, tiếng cú mèo ăn đêm réo rắt. Lầu lầu xen vào đó là tiếng ếch nhái ếch ngương kêu lên từng chập. Lẫn vào đó là tiếng chó của nhà ai chu lên mấy hồi, những âm điệu quái dị đó như một thứ ma mị càng làm cho không gian của làng này trở nên có phần u ám bức bách ngột ngạt. Tiết trời mùa đông của miền Bắc cuối tháng 10 rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, càng làm cho không khí trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh cánh đồng đầu làng và con sông Hoàng Sơn, bình thường vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất. Giữa không gian tối om đó, thì lúc này chỉ còn một bóng người đàn ông cắm cúi, nhắm thẳng một ngôi mộ của nghĩa địa mà xăm xăm bước tới. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nghiêm, một tinh cùng đinh mặt hạng của làng này. Nghĩa địa của làng Đông Các lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ, đang phơi mình dưới mưa gió giá rét. Một màn đêm đen đặc lạnh cóng ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ mới chôn chiều nay. Ở vị trí nằm khuất sâu trong nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của gã. Mà kề rét buốt sọc thẳng vào tận gan phổi, mặc cho bước chân mỗi lúc một nặng nề. Thằng Nghiêm sầm sầm tiến về khối nghĩa địa cho kịp giờ, vì hôm nay là ngày quyết định để hành sự, ngày đầu tiên hạ thổ chôn bà Lam, một người vợ của quan án ty giàu có nhất vùng là lão Hoàng, mới chết khi mà tuổi đời chỉ ngoài 25-26 tuổi. Khu mả rộng này chừng khoảng 10 thước lại nằm tách biệt hoàn toàn với ngôi làng. Nơi đây chia ra làm hai nửa rõ rệt. Bên màn trái tính từ con đường độc mộc đi vào đây là một nơi chôn thây người làng. Nơi mạn phải là mảnh đất dùng để vùi thây những kẻ xấu số, không may lạc đến vùng này rồi bỏ mạng, hoặc là nấm mồ chôn hàng chục cái thây chết đuối trôi về từ thượng nguồn. Người ta đồn rằng khu mả ấy có ma, lâu lâu những đêm mưa gió hoặc là những đêm ánh trăng lờ mờ soi chiếu thì dân làng có dịp đi ngang qua đây đều thấy cái bóng trắng lờn vờn trên mấy nấm mồ to bằng cái thúng úp, có khi lại là tiếng cười the thé hoặc là tiếng khóc nỉ non. Thành thử ra là một đồn mười, mười đồn trăm, dân làng ở đây thêm mắm dặm muối, cho nên khu mả này cứ đầu giờ Tí chẳng ai đủ gan dạ bước qua. Ấy vậy mà đêm nay có kẻ chẳng sợ lời đồn thêu dệt đó, kẻ đó chính là thằng Nghiêm. Nghiêm đang sầm sầm bước, nước mưa ngấm vào cái nón lá gã đang đội sùm sụp, khe nhỏ xuống đất thành giọt theo mỗi nhịp bước chân. Kể thêm về thằng Nghiêm này, nói hắn là kẻ bần cùng mặt hạng nhất trong cái làng Đông Các này kể cũng không oan. Ông Kha, cha của hắn mất đi, đang đi chặt củi thuê cho một nhà bá hộ ở bên kia thôn làng, cách thôn Đông Các mấy chục dặm. Ông chết nhằm đúng ngày thằng Nghiêm cất tiếng khóc chào đời. Mẹ của hắn vì thương chồng cho nên nửa đêm mưa gió sức cùng lực kiệt, mà kệ lời khuyên căn của hàng xóm lao đi nhận xác của chồng, và cũng nghe đâu là bị hổ vồ chết mất xác ở cánh rừng rậm rạp dẫn sang làng đó. Người dân trong làng đồn nhau là mẹ của hắn khi bị ông thần hổ bắt đi vì dám phạm vào chốn u minh rừng thiêng nước độc. Thành thử là dạo ấy dân làng thay nhau bữa cháo bữa rau, ai có của góp của, ai có sức góp sức. Lại cậy nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú mà cứu sống được tính mạng của hắn. Nhưng mà người dân làng này dạo đó nào có ai giàu có gì, thì cuộc nhiễu nhương đến miếng ăn miếng mặc còn đang phải quay ngoắt từng ngày, thì làm sao họ có thể đèo bồng thêm một miệng ăn là hắn. Người thương tình thì kêu mang dăm bữa, kẻ bần cùng thì góp được củ khoai, củ sắn mà thôi. Thành thử là khi thằng Nghiêm đã cứng cáp hẳn, thì đám dân làng thương tình nên bàn nhau đưa hắn lên chùa, những mong hồng phúc ân đức của Phật che chở bảo bọc, mà cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp, sớm mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng. Ở với sư chủ trì đến 52 tuổi thì hắn trốn đi. Dường như kinh Phật mà sư chủ trì ra sức giảng dạy chẳng ngấm được vào cái đầu ngỗ ngược của hắn. Nghiêm chỉ vui thích với đám trẻ con trong làng trong những lần trộm chuối bẻ ngô hay là chọc phá bà con làng này. Sư chủ trì trách phạt và bắt hắn chay tịnh ghê lắm. Sau lần phát hiện hắn trộm ổ trứng và con gà mái tơ của bà gấm người làng. Cực chẳng đã, hắn đã lựa một đêm gió tối trời, lúc sư chủ trì và các tiểu đồng đang ngủ, mà lèn vào chính điện trộm cắp được mấy đạo sắc phong, hai cái đỉnh đồng, một đôi cờ quạt cùng một khúc trầm rồi bỏ đi mất. 12 tuổi nhưng hắn có phần khôn danh hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Lão Bá Hộ Xỉu trong một lần đi thúc giục đám người làm ruộng, lúc nắng quá thì chui vào dưới gốc đa cho mát. Lão Xỉu thấy Nghiêm đang tha thẩn bước trên con đường làng thì lên tiếng dỗ ngon ngọt. Thằng kia, mày có muốn cơm trắng 3 bữa 1 năm 6 quan tiền thì ở cho ông. Nghiêm thấy món hời đó tuy trong lòng lung lay, dù tuổi đời vẫn còn nhỏ nhưng vốn bản tính đa nghi. Hắn suy nghĩ mấy giây rồi vặn hỏi. Cơm trắng với tiền bạc thì ai nào có từ chối. Cơ mà các cụ đã bảo là người ta chuộng cửa chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ. Thứ cho con hỏi là cái công việc của con là gì nếu mà ở đợi cho ông? Lão Xỉu nghe thấy như vậy thì vũ đùi cười rồi nói. Hay cho cái thằng bé người ở mà giỏi cái chữ. Công việc thì chẳng có gì nặng nhọc. Mày ở đợi cho ông thì ông thiếu chân hầu điếu đóm trong những lần ngồi chầu tổ tôm. Hoặc là khi mà ông cần chân chạy vậy việc nhà thì có mày sai bảo thế thôi. Cái khôn danh của thằng bé 12 tuổi cũng không thể giúp hắn nhận ra được âm mưu của con cáo giả nổi tiếng quỷ quyệt ở cái làng này. Lại nghe lão Bá Hộ nói cơm trắng 3 bữa 1 năm 6 quan tiền, thì hắn bỏ hẳn cái thân phận lang bạt này mà lục lại xin theo. Viễn cảnh đáng mơ ước đó nhanh chóng sụp đổ trước mắt của hắn. Thời gian đầu lão Xỉu chỉ sai Nghiêm làm mấy việc vặt như là hầu điếu đóm hoặc là chạy đi báo tin cho đám cụ Lý cụ Chánh. Dần dà thì công việc cứ như vậy tăng lên. Lão Bá Hộ Xỉu vốn là một kẻ đối đãi với người ăn kẻ ở trong nhà có phần ác nghiệt. Đã mấy lần Nghiêm tính chuẩn đi nhưng mà ngặt nỗi, lão Xỉu đã bảo tiền công 1 năm trả 1 lần. Nếu mà hắn dám bỏ đi thì không được xu nào. Cực chẳng đã, hắn bèn bấm bụng ở lại, dù trong lòng tức anh ách. Thằng Nghiêm tuy vào hầu nhà của lão Xỉu nhưng mà tâm tính phần nào vẫn là đứa trẻ con ham vui. Chỉ vì mải mê chơi đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ở bãi bồi ven sông, mà hắn để cho đàn trâu hơn 20 con béo mút sang tàn phá ruộng ngô của bà Hậu Phát. Một bá hộ cũng khét tiếng độc ác ở cái làng này. Lão Phát nào chịu để yên cho nên kéo gia nhân sang nhà, nặng nặng đòi lão Xỉu đền bù tiền hoa màu bị tàn phá. Thành thử ra lão Xỉu đành phải cắn răng đền 2 lạng bạc, đúng bằng số hoa màu mà đàn trâu đã dẫm nát. Sau khi bóng dáng của lão Xỉu và đám gia nhân khuất dạng sau bụi tre đầu ngõ, lão Xỉu điên máu sai 2 gã lực điền đánh cho Nghiêm 1 trận thập tử nhất sinh, rồi sau đó bỏ đói 2 ngày. Lần đó tưởng rằng hắn chết hẳn. Bà Đào là làm chân bếp chứng kiến cảnh đó thì thương tình, giấu chủ cho hắn 1 nắm cơm cháy thừa, nên Nghiêm mới qua được cơn bĩ cực đó. Sau dạo đó một bên chân của hắn bị thọt, việc đi lại cũng chẳng còn nhanh nhẹn như lúc trước, nhất là vào những đêm mưa gió lạnh lẽo mùa đông, cũng vì đó mà Nghiêm nghi hận ở trong lòng. Băng đi 1 tháng sau cơn giao biến nập tới với nhà của lão Bá Hộ Xỉu, ấy là đám gia súc hơn 30 con trâu mộng đêm qua còn đang ở trong chuồng. Chẳng hiểu lý do gì đang hồng hào khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Lão Xỉu mất 1 khoản kếch xù cho nên suýt xoa khóc lên khóc xuống. Đám gia nhân thì xì xào bàn tán rằng kẻ ác nhân nào nỡ tay hạ độc. Nghiêm cũng bàn tán sôi nổi lắm. Thế nhưng có lẽ chỉ có hắn là hả hê, vì chính hắn nửa đêm đã lẻn ra chuồng trâu, lại dùng hết số thuốc độc nặng nhất mà hắn mua được khi có dịp theo hầu lão Xỉu lên tỉnh mà chuốc chết đám trâu này. Lão Xỉu không phục sai người viết văn kiện báo quan. Quan án ti là người họ Hoàng, bản tính thanh liêm, lại giỏi tài phá án, cho nên chẳng khó khăn gì tìm ra chân tướng của kẻ thủ ác chính là Nghiêm. Lão xỉu cay lắm, định sai người giết chết tươi thằng người ở mất dạy, nhưng quan án ti đã ra tay ngăn cản. Sau đó gã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi ngồi tù đến 15 năm mà hối lỗi. Sau 15 năm ngồi tù dài đằng đẵng, hắn trở lại làng, vẫn với cái bản tính tắt mắt đầu trộm đuôi cướp, lại mang cái danh ở tù, cho nên hắn chẳng kiêng dè ai. Hắn chửi làng chửi xóm, gặp ai hắn cũng chửi mà chẳng kiêng dè gì. Đã vậy trong lúc tù hắn còn được học cái ngón nghề đạo trích, chỉ cần nhà nào sư xảy ra là hắn trộm. Hắn trộm từ con gà con chó đến đấu thóc nhà ai hở ra, cũng không cành hắn cũng đẫng đi mất. Hắn lại có cái ngón nghề mở khóa tài tình. Phạm là nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào hắn chỉ cần búng tay một cái là xong. Gia chủ chỉ có ngồi mà khóc ròng mà oán hận. Trộm tiền được rồi thì hắn lại lao vào bài bạc và chẳng mấy chốc lại mất sạch. Hết tiền hắn lại chặn đường một người nào đó mà hắn nằm hè xin đều vài xu đi mua rượu. Hắn say triền miên, nhưng cứ say là hắn lại chửi. Dân làng đông các chẳng ai thèm dây vào hắn. Người ta bảo với nhau ở làng này ngoài đám chánh tổng cường hào, thì loại thứ hai họ không dám dây dưa đó là thằng Nghiêm. Nói thêm về một buổi chiều định mệnh đó, lúc hắn đang lê la tại mấy quán thịt chó ở ngay khúc đê giáp danh làng Đông Các Quả Quyết và Trung Thành, thì hắn nghe được một tin quan trọng, đó là bà Bá Hộ Xoan, vợ thứ 8 của quan sở tại Bọ Hoàng đột ngột qua đời, ở cái tuổi ngoài 25-26. Lúc ấy tầm đầu giờ Mùi tại quán thịt chó của lão Hai Mập, chủ gã bợm nhậu vô công rồi nghề đang nói gì đó dâm gian lắm. Nghiêm thì náo động cũng mon men tiến lại, rồi đưa bản mặt khô quắt ra mà lắng tai nghe. Tiếng của thằng Diễn cất lên khỉ khà: "Thì bảo là đám đó làm lớn lắm, tiền bạc chôn theo ối ra." Một kẻ mặt chót lên giọng sửng sốt: "Ấy chết, bác liệu cái mồm đó, việc nhà quan đem ra bàn luận có ngày phải vạ mà chết đòn ấy." Một kẻ râu rậm gạt tay ra rồi bảo: "Sợ cái gì, lão Hoàng làm quan án trên tỉnh vơ vét được bao nhiêu của nà, cho nên mới xây dựng nên được cái căn nhà to ở đầu làng. Tôi thử hỏi các quan bác, bổng lộc một năm hàng chục quan tiền thì móc đâu ra xây cái nhà to như thế?" Một lão rụng răng tham gia bàn tán cũng hùa vào cho sung trợ: "Quan bác nói chí phải đó, phen này có khi là táng theo ối vàng bạc chứ chẳng chơi." Nghiêm lắng tai nghe không sót một từ nào. Cuộc đám chuyện cứ như vậy lên cao trào và có phần sôi nổi hơn. Đại để là Nghiêm nghe phong phanh mấy đám mậu nhậu này dì tai nhau, gia quyến nhà lão Hoàng thương tiếc bà ta, lại cho táng theo bao nhiêu vàng bạc chôn cùng và chiều nay sẽ chôn ngay. Nghiêm chỉ im lặng lắng tai nghe, tuyệt nhiên không tham gia bàn bạc. Người cổ nốc cạn ly rượu, gã lầm lũi nhắm hướng giao lộ sang làng An Bài mà đi mất. Chiều hôm đó đúng giờ hoàng đạo, gia đình của nhà lão quan án ti tiến hành chôn cất cho người vợ. Thằng Nghiêm cũng thức trắng từ đêm qua, gã len lén đến đúng giờ rồi chẳng mấy chốc đã kịp có mặt, lẫn vào trong đám đông thương tiếc mà tiễn đưa người vợ của quan. Gã trà trộn rất mau lẹ vào đám tang của bà, nhưng không ra mặt công khai bởi không thân thiết với gia đình người quá cố. Khi đoàn người ra đến nghĩa địa đặt cái quan tài cạnh huyệt đã đào sẵn, thì hắn làng vàng xa xa để quan sát định vị. Gã núp sau một ngôi mộ lớn xây bằng đá cẩm thạch, có mộ bia cao chăm chú theo dõi. Toàn hắn lại cẩn thận hơn tìm một ngôi mộ ngay chỗ đám ma, thắp mấy cây nhang làm bộ khấn vái, y như đang ra viếng mộ cho ngày giỗ của một người thân. Chờ cho người ta chôn cất xong, hắn nhìn khắp lượt địa hình rồi lên kế hoạch táng tận lương tâm, đó là đào mộ. Bên tai của hắn văng vẳng tiếng của thằng bượm nhậu đêm qua: "Nhà lão quan án ruộng đồng bao la, tiền bạc ức vạn, giàu vô số kể. Lão lại có tiếng là yêu vợ. Kỳ này có mà lão táng theo ối vàng bạc cho mà xem. Không tin thì cứ chặt đầu thằng này xuống đất." Gã biết chứ, vì tận mắt gã sáng hôm qua đã mau mải lẻn sang nhà quan án mà nom cái xác. Chính mắt của hắn nhìn vào đám vàng bạc treo trên xác của người đàn bà đang nằm im đềm trong cỗ áo quan. Hắn chắc mầm vàng bạc đó có giá cao, cho nên bản thân có chiều nôn nóng lắm. Hắn nhầm tính phải ra tay ngay trước khi cái xác của bà vợ nhà quan án tàn giữa, và nhất là trước khi lão quan họ hàng mang vật liệu gạch đá cát sỏi ra xây mộ. Sau khi cẩn thận quan sát địa thế khắp lượt và nhẩm tính kỹ càng, Đêm đó mới 11 giờ đêm hắn đã trở dậy. Hắn lục tục xuống bếp rồi rất nhanh trở lên trên nhà. Nhanh tay đặt con gà luộc lên bàn thờ rồi xì sụp khấn vái. Hắn thờ gì thì chẳng ai biết. Liền sau đó chuẩn bị đồ nghề hành động luôn kẻo lỡ đại sự. So với việc đào thi thể của người chết lên sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm cho hắn sợ gấp nhiều lần. Rồi đêm qua Nghiêm đã trằn trọc rất lâu và tự cho mình hai sự lựa chọn. Một là có tất để đổi đời để thoát khỏi thân phận bẩn cùng mặt hạng. Hai là mất tất cả. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà quan án đánh đập, nặng thì đi tù ít nhất vài năm. Dù bản thân từng là kẻ mang án tích, nhưng bảo hắn quay lại ngồi tù thì chẳng ai giải. Đó cũng là điều khiến cho hắn lo lắng nhất, cho nên phải rất thận trọng khi hành động, không để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. May cho Nghiêm là đêm nay trời mưa phùn dai dẳng, nghĩa địa vắng tanh, lại gầm đúng tháng cuối năm, cho nên con đường dẫn vào nghĩa địa tuyệt nhiên không có bóng ai qua lại. Huống chi giờ này đã quá nửa đêm thì vô cùng thuận lợi cho việc làm táng tận lương tâm của hắn. Nghiêm dừng lại bên một ngôi mộ có tấm bia cao quá hông người rồi nín thở, quay đầu lại quan sát, vì hình như hắn nghe có tiếng bước chân rất nhẹ lướt sau lưng. Chờ đợi nửa khắc cũng chẳng có thấy ai, chỉ có một mình hắn ở đây giờ này, cho nên hắn thở dài chép miệng, chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, có lẽ là mình nghe nhầm. Nghĩ đoạn Nghiêm móc bầu rượu rắc bên hông rồi mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài. Rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt dạo rực nóng bừng khắp cơ thể, làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp le lói. Đầu óc có chút lâng lâng, gác cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa những vật dụng mang theo. Cái bao tải lớn vác bên vai lúc này cũng được hắn xăm soi lại cho chắc. Bên trong là cái xẻng xả beng, chiếc búa, một ít đinh và cái đèn pin. Có dao nhỏ dắt đập bên hông, từng đó thôi cũng quá đủ để cho hắn thực hiện công việc của mình. Nghiêm nốc thêm một ngụm rượu rồi khả một tiếng lấy can đảm. Đoàn hắn thận trọng cầm bao tải đứng dậy bước đi. Cái bóng của hắn mờ mịt giữa mênh mông như là rừng bia mộ và màn đêm đen đặc đang phủ kín. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, chạy dọc theo khắp lối đi. Khu mà này có cái lạ, đó là phân chia rõ ràng hai nửa riêng biệt, chứ không lộn xộn như đa phần làng quê quanh vùng. Nghiêm bặm môi xốc lại cái bao tải rồi lầm lũi cắm đầu bước. Càng tiến vào sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, u ám rợn rợn. Mất chừng nửa khắc hắn mới tìm đến địa chỉ cần hành sự. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ của bà vợ giữa hàng chục ngôi mộ khác xung quanh. Chính hắn đã cùng đội tang lễ ra đây chứng kiến cảnh chôn cất bà chiều qua. Ngôi mộ lúc này thoáng qua giống như một gò đất cao, được phủ vài vòng hoa viếng đã héo rũ. Nghiêm ngồi xuống nhìn chằm chằm vào ngôi mộ vài giây. Huyệt mộ đã chôn thây bà vợ quan nằm sâu trong nghĩa địa. Nước mưa làm trôi dạt hẳn một mảng đất khá lớn. Bên cạnh con đường độc mộc sát bên mộ là vài cái huyệt mộ chôn kẻ bẩn hàn nào trong làng nhô lên to cỡ cái thúng. Mộ bà đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió tối trời. Ở cái không gian này không có chỗ ẩn nấp thì Nghiêm phải ra tay cho nhanh lẹ. Rồi may có kẻ nào say rượu đi lạc vào nghĩa trang phát hiện ra thì có trốn đi đằng trời. Như vậy Nghiêm chẳng chậm trễ mà nhanh tay cắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, hít lấy một hơi rồi bắt tay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào xới, hất đất sang hai bên. Cả nín thở cắm đầu làm một hơi tuyệt không thốt lên một tiếng nào. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng làm động tác của gã có phần nặng nhọc lắm. Nửa tuần nhang trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra cộp một tiếng khô khốc. Nghiêm ném chiếc xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài mà gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc dưới ánh chớp chói lòa và tiếng sấm đang rền vang trên nền trời, đập vào mắt của hắn là nắp quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mới cứng. Sau khi tự khẳng định là chạm tới nắp ván thiên của quan tài, Nghiêm nhanh chóng nhảy lên khỏi lỗ huyệt đang nhơ nhất bùn lầy. Hắn lao về một ngôi mộ có mái che được xây theo kiểu kiến trúc cung đình Huế, rồi rút trong người ra một sấp giấy bản màu vàng. Gã vò vò mấy tờ rồi nhanh tay châm vào một cái mồi lửa đốt. Bó nhang cũng đã được gã cẩn thận gói trong mấy lớp dầu đã chuẩn bị sẵn trước khi hành sự lúc ở nhà đang cháy rực. Gã nhanh tay phẩy vài cái thì ánh lửa tắt lịm, chỉ còn một làn khói xanh mỏng tỏa ra lờ mờ. Rất nhanh chóng hắn cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới làn mưa phùn giá rét. Nghiêm lầm rầm khấn vái điều gì đó, rồi nhanh chóng xiết lại miếng vải đang đeo trước mặt. Hắn nhấc cái xà beng nặng trịch ra vào khe hở đoạn đầu quan tài, rồi ra sức bẩy. Mấy cây đinh vang lên răng rắc. Chỉ mấy giây sau thì dưới lỗ huyệt vang ra một tiếng kịch gãy gọn. Nghiêm vừa sợ vừa run, hắn cảm tưởng có thể nghe được tiếng tim trong lồng ngực và tiếng hơi thở nghẹn lại ở đáy họng. Tuy vậy hắn không cho phép bản thân chần chừ thêm giây phút nào. Đâm lao thì theo lao, hắn làm nhanh gọn lắm cho nên chỉ nửa khắc sau, xác của bà vợ quan án đã lộ rõ một một. Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng cho nên nước đã ngập và lưng lừng. Xác của bà quản trong 3 ngày lại gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy vào, cho nên cái thây trương lên, da thịt nhão nha tạo thành một lớp váng nhở nhở. Mùi hôi thối tởm lợm hòa cùng với nước mưa đặc quện vào mũi, làm cho Nghiêm dù đã chuẩn bị tinh thần cũng gặp người ói mửa. Sau giây phút tưởng lượng đó, hắn rút trong túi ra một chai dầu gấc đã chuẩn bị sẵn ở nhà, rồi rút gần cạn đáy ra lòng bàn tay. Nghiêm thoa khắp lượt lên mặt đặng đánh tan mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng màu vàng nhạt. Sau giây phút định thần lại, hắn móc bên hông ra một chiếc áo dừa nhỏ cỡ sọ người, rồi hì hục tắt nước. Cái thây trương phình của bà vợ quan án dần dần hiện ra khi mực nước cạn trơ đáy. Da rẻ tím thâm có chỗ bắt đầu phân hủy trơ xương. Khuôn mặt phủ thủng với hai con người lồi to tướng cỡ quả trứng gà. Mái tóc rối bù đang bám đầy khuôn mặt lở loét. Giả sử giờ này nếu có ai vô tình đi ngang qua cái nghĩa địa lúc nửa đêm, gặp cảnh đó chắc chắn vỡ tim mà chết. Nghiêm lao hẳn người lên chỗ bia mộ ban nãy rồi túm lấy cái mồi lửa. Hắn thọc lấy tay trong bọc vải ra một bùi nhồi, rồi phùng mồm thổi vào lao nhanh xuống huyệt mộ. Nghiêm khum tay che đi dòng mưa phùn lất phất. Dưới ánh sáng lập lòe của miếng bùi nhồi vì từng làn gió ở đám ruộng canh đó đang rít lên giận dữ. Cái thây của bà vợ quan án hiện ra rõ một một. Da trắng bệch như sáp, có chỗ lại ngả màu tím than. Toàn bộ cái thây trương phình lên hết lượt, khuôn mặt sưng phù lên như cái mẹt bánh đúc, lại nhợ nhợ váng mỡ bám quanh. Bà vợ quan án mặc cho bộ quần áo theo lối nhà quan, phục sức vẫn còn tươi lắm. Quả đúng như lời lão bợm nhậu đã khẳng định, bên trong quan tài chứa cơ man nào để châu báu. Vòng ngọc chất đầy ấm áp, 3 hũ tiền vàng kê ngay đầu quan, lại 2 hũ khác để 2 bên hông, và 2 hũ cũng đầy áp vàng khối đặt ở dưới chân cái thây vô hồn. Nghiêm rú lên sung sướng, chống ngực đập thùm thụp. Hắn điên cuồng nhấc hết cái tay chân của cái thây vô rồi. Hắn điên cuồng nhấc hết tay chân của cái thây vô hồn, rồi vơ vét hết đống của nà vàng bạc châu báu đó, cho vào một mảnh vải màu nâu sồng rồi gói lại. Bất chợt hắn giật mình giơ miếng bùi nhồi sắp thắt lại gần miệng xác chết, vì một giây trước lúc nhấc 3 cái hũ vàng lên, hắn thấy ở miệng cái thây phát ra một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Định thần nhìn lại, hắn rú lên sung sướng vì trong miệng của xác chết đặt một viên ngọc màu xanh lam, giống hệt viên ngọc trên tay bức tượng thành hoàng làng mà hắn có dịp nghe thấy lão lái buôn đồn nhau là có giá hàng ngàn vạn lượng vàng. Chúng lại kháo nhau là ngọc đi theo cặp, nếu tìm đủ 2 viên bán đi thì mấy đời con cháu ăn cũng không hết. Hôm nay tại sao viên còn lại nằm trong miệng của bà bá vợ quan án? Vậy chẳng phải là trời thương hắn hay sao? Vốn dĩ người làng này có tục lệ là đặt trong miệng xác chết 1 đồng tiền xu, gọi là lộ phí khi đi ngang qua sông Âm Tảo mà báo danh. Nếu ai không có thì vong hồn mãi mãi không thể qua sông uống canh mạnh bà để đi đầu thai. Và phải chăng nhà quan án giàu có cho nên đặt hẳn 1 viên ngọc quý vào đó? Hắn ném vội 3 hũ vàng lên trên mép huyệt dơ giấy, rồi nhanh tay banh miệng của xác chết đặng lấy cho được viên ngọc. Xác của bà vợ quan án đã chết 3 ngày cho nên cứng nhắc, xoay hoài mãi mà vẫn không tài nào lấy ra được. Nghiêm hầm hầm giận dữ rồi gầm lên: Còn mẹ mày, lão chồng mày làm quan chục năm không biết vơ vét bao nhiêu của nả của dân, nên bồi thắng cho mày hậu hĩnh. Tao còn nhớ lúc mà lão tống cổ tao vào tù mười mấy năm trước. Hôm nay nợ mới nợ cũ tao đòi cho bằng hết. Âu cũng là số trời mà thôi. Mày chết mà vẫn còn khư khư của nả thì đừng trách thằng Nghiêm để tuyệt tình. Nói rồi Nghiêm hóc bên hông phải đang đeo một vải bọc cũ kỹ, lấy ra một con dao cán đen, nhỏ nhưng sắc lẹm. Tay trái của hắn banh miệng cái thây, tay mặt lùa con dao vào trong khóe miệng rồi điên cuồng rạch liên tục mấy đường. Khuôn mặt cái thây bị xé toạc ra đến tận mang tai, lộ ra một hàm răng đen nhẻm đang dính bê bết đất bùn và nhờ nhợ váng mỡ máu huyết. Nghiêm nghiến răng rồi dùng hết sức bình sinh banh hai hàm của thây ma và giật mạnh về hai hướng. Chỉ nghe trong tiếng gió thổi vù vù những thanh âm răng rắc của tiếng gãy xương phát ra. Một đánh chớp bất ngờ xé toạc bầu không gian, xoay rọi vào từng nhành cây ngọn cỏ. Dưới cái lỗ huyệt như nhấp khuôn mặt của bà vợ quan án đang ngoác miệng vô cùng quỷ dị. Nghiêm vừa lấy viên ngọc xanh lam rồi chùi chùi vào tấm áo nâu sồng và đưa lên ngắm nghía. Quả đúng là một cặp với viên ngọc ở ngoài đình làng. Không gian mỗi lúc một ngột ngạt, sắc trời tối như hũ nút, có lẽ đã đổ về cuối giờ xỉu. Còn không hành động ngay e là sẽ muộn mất. Nghiêm đưa tay quệt ngang những thứ như nhấp của xác chết bắn lên mặt, thì bất thình lình một tiếng động làm hắn giật thoát mình, thiếu điều xón đái cả ra quần. Nghiêm tưởng rằng sấm giật chớp lòe làm cho cái xác trưng phình của bà quan án biến thành quỷ nhập tràng rồi vùng dậy. Người làng vẫn hay kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay hắn gặp thật. Nghiêm tái nét mặt, tay vẫn còn khư khư đống vàng mà ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Hóa ra không phải là quỷ nhập tràng, mà là một con cú khá lớn vừa xả xuống đậu cách lỗ huyệt. Trên một mô đất chừng chục bước chân, đang xòa cánh nhìn hắn chòng chọc. Con cú mèo đập cánh liên hồi rồi gào lên ba tiếng thê thảm. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, Nghiêm vừa lấy đám đất bùn rồi nhắm con cú mèo mà ném. Con vật thi đồng thì tung cánh bay lên rồi rất nhanh lại đáp xuống, nhìn hắn không chớp. Ba bốn lần như vậy cho nên hắn mặc kệ rồi nhanh chóng trèo lên, gói ghém hết đống châu báu và những thứ vật dụng như là xẻ beng dao cuốc, rồi nhanh chóng lấp sơ qua huyệt mộ. Hắn nhầm tính nếu người nhà quan thấy đất bùn trôi đi một mảng thì cũng nghĩ là do cơn mưa đêm qua, chắc chúng sẽ nhanh chóng xây gạch và bí mật này sẽ mãi mãi chôn sâu, tuyệt không ai hay biết. Quả nhiên đúng như hắn tiên liệu, người nhà quan án đã xây cho bà một ngôi mộ đá bằng phẳng khang trang nhất nghĩa địa này, mà không biết việc làm táng tận lương tâm của hắn đêm qua. Còn hắn, việc làm của hắn bây giờ đã là tiêu xài vừa hưởng thụ mà thôi. Người ta không hiểu vì sao mà sau hơn một năm rời làng, Nghiêm quay lại và trở nên giàu có lắm. Đến mức đám chánh tổng hương thân trong làng đều phải khép nép nịnh bợ mỗi khi thấy bóng dáng của hắn xuất hiện. Dân làng đồn nhau hắn trúng mẹ trầm hương hoặc là đào được kho vàng cho nên mới lên đời nhanh đến như thế. Từ một thằng tứ cố vô thân đầu trộm đuôi cướp, Nghiêm nghiễm nhiên được xếp vào hàng danh gia vọng tộc. Hắn xây một căn nhà gỗ bề thế gấp mấy lần nhà lão chánh, dùng vườn trùng mẫu thóc lúa mấy kho. Gia nhân trong nhà kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm. Hắn lại cưới được một cô vợ hết sức xinh đẹp, và năm rồi mới hạ sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Bỗng trông thằng bần hàn nhất làng đột nhiên giàu có, khiến cho nhiều kẻ sinh lòng đố kỵ. Nhưng đố kỵ thôi thì làm được gì? Tiền hắn nhiều như là quân nguyên, thử hỏi ở cái làng toàn cùng đinh này ai ai dám động đến hắn, rồi tích cửa quan thì chỉ có thiệt thân. Mặc dù cố gắng học đòi cái thứ quyền quý của giới thượng lưu, nhưng lòng dạ của hắn thì độc ác hẹp hòi, có phần còn hơn cả khi hắn nghèo nàn. Ăn bớt tiền công đánh đập kẻ hầu người hạ dường như trở thành một thói quen năn sâu vào máu. Vậy nên gia nhân trong nhà sợ vợ hắn ba phần thì sợ hắn đến bảy tám phần. Kể đâu xa thằng bé Hoàn, người ở năm nay mới 12 tuổi, được Nghiêm mua về làm đứa hầu. Hôm đó đói quá mới ăn vụng một miếng giò. Lúc sắp cơm, hắn ngồi chống chân xếp bằng rút chiếc đũa đang ngậm ở trong miệng ra. Chỉ vài giây sau, hắn hầm hập đập tay lên cái sập sáng loáng nước sơn rồi gầm lên như quát. Rõ ràng sáng nay tao đếm còn 12 miếng, mà sao bây giờ chỉ có 11, mất đi đâu một miếng hả? Vốn biết tính chủ của mình cay độc cho nên thằng bé hãi quá quỳ mọp xuống lại như thế sao? con xin ông, con lạy ông. Con đói quá cho nên con chót vụng con ăn à. Con xin ông tha cho con. Nghiêm hầm hầm sắc mặt lao hẳn xuống cái phàn mà giật tóc thằng bé, rồi và đôm đốp vào mặt mà chửi rủa. Cứ một tiếng gầm lên là một cái bạt tai giáng xuống, làm cho thằng bé 12 tuổi thân hình gầy nhẵng như ma đói, co rúm cả lại mà luôn mồm van xin. Chẳng hiểu trong cơn điên máu lại không kìm được, hay thằng bé người ở không còn sức chống cự, mà cái tát thứ 8 của hắn vừa cật lực giáng xuống, thì thằng bé ngã bật lại đằng sau, đập đầu vào bậc đá ở cửa, làm máu chảy chăn hòa đỏ lòm trên nền gạch. Thằng bé giãy giụa mấy cái rồi chết không kịp nhắm mắt. Vậy mà chỉ tốn mấy chục quan tiền thì mọi việc xử lý êm xuôi. Dân làng lúc đó mới biết cái uy quyền của nhà hắn, cho nên nhất mực ai ai, nếu chẳng may gặp hắn đi trên đường, đều cúi rạp người một câu bẩm ông, hai câu bẩm ông, dù năm đó hắn còn trẻ lắm. Hắn thích đóng vai khệnh khạng và già trước tuổi, và càng thích hơn khi dân làng này và mấy người làng khác khi nghe đến danh của hắn, thì từ bọn đầu chuộm đôi cướp tới đám hủ nho quanh năm thư phú đều e dè vài phần. Vì hắn có tiền, cửa quan cũng như nhà của hắn vậy. Nghiêm vẫn sống oai vệ và hách dịch giữa cái làng 9/10 là dân nghèo đói. Nhưng ở đời luật nhân quả có chừa một ai, lưới rơi lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Chỉ có điều nhân quả đôi khi thường đến chậm, nên những kẻ như hắn mãi mãi không thể tỉnh ngộ. Lão Nghiêm lấy cái nghề cho vay nặng lãi và tiền thuê ruộng tích góp làm giàu. Lão còn ma mãnh hơn đám địa chủ trong làng. Đó là chỉ mua khi cuối mùa và bán ra khi giáp hạt. Vì thế mà nhà lão đã giàu lại còn giàu hơn. Sân làng đồn nhau lão bá hộ Nghiêm có cả mấy chục dương vàng giấu trong buồng, lúc nào cũng có gia nhân và mấy con chó cảnh giữ. Thời gian mưa nắng dãi dầu ở cái làng Đông Các lúc này đã có hơn 2.000 hộ dân, nhưng 9/10 đều là dân cùng đinh, chữ bẻ đôi không biết. Quyền lực và của cải trong làng đều dồn hết vào tay của mấy tên địa chủ cường hào ác bá đương thời, nổi bật hơn cả chính là gia đình của lão. Người dân đa phần là làm thuê, làm mướn để đắp đổi miếng ăn qua ngày, lại rơi vào cái thời buổi đói kém loạn lạc, cho nên số phận cái kiến con sâu càng bế tắc đến cùng cực. Nghiêm cứ như vậy mặc sức hưởng thụ cảnh giàu sang phú quý, cho đến một buổi trưa nhằm đúng đầu tháng 7, tháng sát tội vong nhân, thì cơn gia biến bắt đầu tìm về. Nhân gian vẫn truyền tai nhau rằng những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắc cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan sẽ mở ra, dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc là về cõi trời tịnh độ. Còn riêng với lão Nghiêm, tháng 7 cô hồn năm đó lại là một cơn gió tanh mưa máu. Hôm ấy là mùng 2 âm lịch nhằm ngày đầu tiên của tháng mở cửa mà. Gia nhân nhà lão Nghiêm ra vào có chiều tấp nập lắm. Đàn lễ cúng cô hồn đã chuẩn bị đầy đủ để sánh với vị thế của một hào môn thế gia nhất nhì cái vùng này. Lão Nghiêm đã cất công sai người về mời một vị thầy pháp có tiếng để làm lễ gia tăng thêm cái độ uy danh ở đời. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn chưa tiến hành vì gã thầy bùa đã cẩn thận căn dặn. Việc thực hiện cúng cô hồn gia đình của ông nên thực hiện vào buổi chiều tối. Bởi theo đúng quan điểm dân gian và thời điểm ban ngày, có nhiều ánh sáng. Do đó khi các cô hồn được thả ra rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng, khiến cho các cô hồn không dám đến. Nên thời điểm tốt nhất là để gia đình ông cúng cô hồn là vào buổi chiều tối, khi ánh mặt trời đang dần yếu đi. Thành thử nấn ná tận đến đầu giờ thân, tức là tầm 3 giờ chiều đàn lễ mới được cử hành. Đàn lễ được sắp đặt có phần công phu lắm. Trên án hương bày ra là liệt muối, nước, nhang đèn, 5 loại ngũ quả, 12 cục đường thẻ, vàng mã, mía, cháo trắng và tiền vàng. Các thầy bùa còn cẩn thận đặt tiền vàng ở trên mâm theo 4 hướng. Tại 4 hướng đặt lại 4 cây hương dựa theo số lẻ là 5 cây. Sau khi chuẩn bị chu toàn thì gã thầy pháp bắt đầu nhập đàn. Sau khi đọc rõ tên tuổi bát tự sinh thần của lão Nghiêm và gia quyến, các thầy bùa đốt 5 cây nhang ở 4 góc hương án rồi xì sụp khấn vái. Lúc đang làm lễ thì đột nhiên cả đám nghe tiếng giống thê thảm vọng ra từ chuồng trâu sau nhà. Bát hương trên đàn lễ cũng đột ngột bắt lửa để bùng lên. Chứng kiến cảnh tượng đó, đám gia nhân tái mặt nhìn nhau rồi lao luôn ra phía chuồng trâu sau nhà. Cảnh tượng trước mắt làm cả đám hoang mang đánh mắt nhìn nhau mà hoảng loạn. Lão Nghiêm cũng có mặt trong đám đó. Chứng kiến cảnh ba chục con trâu mộng đột ngột lăn cổ, bốn chân trồng lên trời mà hộc máu chết cùng lúc, thì rú lên rồi lan ra ngất lịm. Đám gia nhân hoàng hồn hỏi nhau, kẻ cõng lão vào trong nhà, kẻ nhanh chân chạy đi báo quan, vì sự ấy có gì lạ lắm. Vợ lão và đám gia nhân thay nhau bắt gió mãi lâu, lão Nghiêm mới tỉnh lại. Lão ú ớ rồi nhanh chân chạy ra chuồng trâu. Mấy vị quan khám nghiệm ở đó cũng chỉ biết lắc đầu, không ai biết tại sao đám gia súc đột ngột thộc máu chết như vậy. Thành thử đàn lễ cô hồn lão cũng chẳng còn tâm trạng nào cúng bái. Và từ lúc ấy bắt thường cháy phừng phực, các thầy bùa cũng bỏ đi từ bao giờ. Lão Nghiêm tiếc của cho nên bỏ vào trong buồng nằm rên lên đi lần người sốt rét. Ai hỏi gì cũng chẳng đáp lời. Cái vẻ ngạo mạn hách dịch thường ngày cũng bay mất sạch, thay vào đó là nỗi thắc mắc đang trào lên trong lòng. Lão mệt mỏi đuổi hết gia nhân vợ con ra, còn mình thì nằm trong phòng vắt tay suy nghĩ. Ba chục con trâu đột ngột chết chỉ có thể là bị bỏ thuốc, nhưng sau chuồng trâu lúc nào cũng có 4 con chó canh chừng. Vậy kẻ nào có thể lèn vào trong nhà mà chuốc trâu nhà lão chết? Lão mệt mỏi mang theo mớ suy nghĩ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết lão đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng chó chu ai oán ở ngoài nhà vọng vào, lão mới lồm cồm ngồi dậy. Lúc ấy có lẽ là đầu giờ Tuất, bên ngoài tiết trời vẫn còn đang lờ mờ tối dưới ánh trăng tháng 7. Lão Nghiêm lục tục sò guốc tính trở ra ngoài nhà thì chợt giật mình ngồi lại lắng tai nghe ngóng. Vọng lại bên tai của lão là một tràng âm thanh lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần dội vào trong óc, cứ hai tiếng lại đều đặn xoèn xoẹt. Liền sau đó là tiếng rung lắc dội thẳng vào tâm trí của lão. Lão Nghiêm thẳng thốt bước hẳn ra nhà ngoài, rồi đẩy cửa nhìn ra cánh cổng, nơi vừa phát ra tiếng gõ gấp gáp. Lẫn trong không gian lờ mờ ánh trăng, một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào lão. Và như có một sức mạnh vô hình bắt lão quay đầu nhìn chằm chằm ra cổng, nơi có cây đa cổ thụ với tàn lá rộng, quanh năm che đi ánh mặt trời. Thấp thoáng ngay ngoài cánh cổng to bàn im lìm bằng gỗ lim, lão đã lờ mờ thấy hiện ra thân ảnh của một người đàn bà mặc áo xô trắng đang đứng nép sau cánh cổng nhìn chằm chằm vào nhà. Một cảm giác mơ hồ nhanh chóng len lỏi vào tâm trí khi lão bắt gặp người đàn bà này. Cảm giác đó nhanh chóng làm cho lão hoảng loạn. Lão ú ớ lùi hẳn mấy bước rồi dụi mắt nhìn thì quả nhiên chẳng có ai ở đó. Ngoài cổng lão có xây một cái chuồng chó và con loang vẫn nằm im lìm. Lâu lâu cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ nhỏ. Lão Nghiêm khép cửa lại rồi mau chóng ngồi lại cái sập gỗ lim mà bần thần suy nghĩ. Đang hoang mang trong lòng thì một bàn tay lạnh toát bấu lên tay, làm cho lão giật mình rú lên. Lão đưa tay lên ngực thở mạnh rồi bàng hoàng nhận ra là đứa con trai 3 tuổi của mình. Thằng bé đứng im lìm nhìn lão đăm đăm, làm cho lão phải đánh mắt đi chỗ khác rồi giả giọng ngọt nhạt. Sao con lại ra đây giờ này? Thế sao không đi ngủ hả? Đứa bé vẫn im lìm. Cổ họng của nó chợt phát ra một giọng nói khủng khục đáp lại. Giọng nói lạnh lẽo âm vang thoát tục ấy làm cho lão hoàng hồn đứng bật dậy. Sao mày dám quật mộ của tao lên? Tao đây, vợ của nhà quan án đây. Lão kinh hãi hai mắt lạc thần, chân tay mềm nhũn không nói thành tiếng. Đứa con trai vẫn còn đứng đó, nó dường đôi mắt đen láy nhìn lão chòng chọc, rồi bất ngờ âm thanh xoèn xoẹt như tiếng của ai đó lấy dao rạch lên miếng thịt lại vọng về dội vào tai của lão. Cứ hai tiếng một đều đặn, lão Nghiêm kinh hãi ngã lăn xuống nền nhà, Vì một giây trước thôi, đứa bé đang ngoác miệng cười. Tầm lợm nhất là khóe miệng của nó rộng đến mang tai, từ trong cổ họng phát ra những tràng cười the thé và giọng nói gầm lên đầy uất hận. Sao mày dám quật mà của tao? Sao mày dám quật mà của tao? Lão Nghiêm thét lên rồi bật dậy, hãi hùng nhìn ra ngôi nhà còn mờ tối, bàng hoàng nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Tiếng thét của lão làm đám gia nhân ở nhà ngang hò nhau chạy lên. Thấy lão mặt tái mét, đái tù tù ra quần thì xuống lại. Ông ơi, ông sao vậy? Gã bấu tay thằng Ất là gia nhân tin cẩn bao năm rồi run rẩy hỏi. Tao đang ở đâu đây? Cậu đâu? Bà đâu Ất ơi? Ông đang ở nhà chứ đâu? Thì ông hét lên tưởng có chuyện gì nên chúng con lao lên. Bà đưa cậu sang làng chưa có về ông ạ. Nhanh thì sớm mai bà mới về. Lão Nghiêm thở phào xoay gia nhân lấy quần áo cho mình đoạn quay sang bảo. Chúng mày đi nghỉ đi. Có việc gì cần thì ông gọi. Mà nhà có bao nhiêu đuốc thắp hết lên cho ông. Đêm nay ông thấy nó lạ lắm. Đám gia nhân vâng dạ làm theo lời của chủ rồi lục tục bỏ xuống dãy nhà ngang. Còn lại một mình lão Nghiêm với lấy cái điếu bát xít liền mấy hơi. Cơn ác mộng vừa rồi làm cho lão còn hoang mang lắm. Lão cứ như vậy ngồi hồi lâu, đang quay quắt miên man trong dòng suy nghĩ, thì lão chợt giật mình ngồi dậy vì bên ngoài cửa phát ra ba tiếng đập cửa dồn dập khô khốc. Đưa nào đây? Đưa nào đêm hôm gọi cửa sớm thế? Lão yên chí ra đám người ở nửa đêm tìm gặp, cho nên sỏ guốc tiến lại tháo cái then bằng gỗ lim rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng bàn lề lâu ngày khẽ rít lên kèn kẹt như phản đối. Ánh trăng mờ ảo của đêm tháng 7 tỏa ra ánh sáng lờ mờ xuống sân gạch rộng thênh thang. Lão Nghiêm căng mắt nhìn thì chẳng thấy ai cả. Lão lẩm bẩm câu gì đó trong cổ họng rồi đang tính khép cửa đi vào thì ba tiếng như là tiếng nước nhỏ giọt khẽ rơi vào trán. Lão Nghiêm theo phản xạ giơ tay quệt đám nước mà lão định thần là sương trên mái nhà. Thì một giây thoáng qua lão gặp người ói mửa vì thứ chất lỏng dính nhôm nhớp bốc mùi hôi thối tởm lợm. Lão Nghiêm theo thói quen định ngửa cổ lên chửi đồng vì nghĩ con vật vừa phóng uế lên đầu của mình. Tiếng chửi rủa chưa kịp cất lên thì lão ú ớ xém ngắt mặt mày vì trên xà nhà cách chỗ lão đứng chỉ mấy thước có một cái thây người đang treo lơ lửng ở đó. Hai chân quắp chặt xà nhà làm cái xác lộn ngược đầu, khuôn mặt phù thủng cúi xuống đối diện mặt của lão. Từ hai hốc mắt với hai con ngươi đang lồi tướng ra, một chất dịch nhầy nhụa khẽ rớt ra rồi bắn vào miệng của lão. Lão Nghiêm kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, hai mắt đảo như giang lạc, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi mà lão vẫn nghe thoang thoảng mùi hôi thối đến đậm giọng. Không khí trong nhà ba gian đêm nay cũng đột nhiên ngột ngạt bí bách lắm. Đang miên man suy nghĩ thì những âm thanh leng keng vọng lại. Trong không gian u tịch không một tiếng động thì càng chói tai vạn lần. Lão lắng tai nghe và nhận ra đó là tiếng giày vải của thằng con trai. Chính lão đã cho gia nhân lên tận phố huyện mua về cho nó đôi giày vải, có gắn hai quả chuông nhỏ. Thằng bé rất là thích và mỗi khi đi, hai quả chuông lại phát ra những âm thanh nghe rất vui tai. Định thần lắng tai nghe thì đó là tiếng động phát ra từ khoảng sân gạch trước nhà. Lão trong mày rồi lẩm bẩm: quái lạ, chẳng phải mẹ con nhà nó sang làng bên mai mới về sao? Toàn thân của lão đang ướt đẫm mồ hôi, lại thêm không gian ngột ngạt như cái quan tài thu nhỏ của căn nhà đêm nay, làm cho lão nhanh chóng chờ mình ngồi dậy, sò vội đưa guốc tiến ra mở cửa. Đầm vào mắt của lão là khung cảnh cực kỳ quái dị, sẽ làn sương mờ ảo của đêm tháng 7. Lão thấy đứa con trai đang chống gậy bước đi, lò mò tiến lại rồi dở giọng cưng nựng: con ta, sao lại ra đây giờ này? Để thầy đế vào trong nhà không lại ốm. Đứa con 3 tuổi đang khúc khích cười đùa thì bất chợt trợn trừng mắt nhìn lão. Một tràng cười the thé cất lên, liền sau đó là một tràng âm thanh như là thoát tục. Sao mày dám quật mã của tao? Sao mày dám quật mã của tao? Vợ quan án đây. Thằng bé cười khùng khục giơ tay lên hai bên mép kẽ banh miệng. Từng tiếng xoẹt xoẹt làm da thịt của nó rách toạc kéo đến tận mang tai, làm cho mấy cái răng sữa lộ hẳn ra ngoài. Xương quai hàm dưới của nó gần như là rơi theo xuống mỗi nhát giật. Giờ chỉ còn dính lại một ít da. Thằng bé đứng đó cách lão có mấy bước chân, da rẻ của nó trắng toát như thoát tục. Lão kinh hãi ngã người xuống rồi ngật lùi lại phía bậc cửa. Thằng bé đứng nhìn lão mấy giây rồi lầm lũi đi nhanh về phía bể nước mưa sau nhà. Chân của nó không chạm đất. Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị đó, lão á khẩu, hai mắt lạc thần và ngất lịm ngay. Lão ú ớ ngồi bật dậy co ro trong góc giường, xung quanh là 5-6 đứa gia nhân thân cận. Thằng ất chen mồm nói như là tân công. Con đang nằm thì nghe tiếng ông rú ở ngoài sân. Con chạy đến nơi thì thấy ông ngất lịm. Tưởng ông trúng gió cho nên là con mới cõng ông về nhà. Lão hoàng hồn quay sang nhìn chị Diễn rồi bảo. Mày xuống nhà nấu trông cái nồi bổ kết hơ vía cho ông. Còn cái thằng mồi mày chạy sang làng bên tìm bà với cậu về ngay cho ông nào. Đi nhanh lên, kẻo hỏng chuyện của ông, thằng ất ở lại đây với ông. Đám gia nhân thấy lạ thì cũng chẳng dám hỏi han, chúng chia nhau ra hành sự. Lão và thằng ất thì đang ngồi trên nhà với ánh đuốc soi sáng cả căn nhà. Bất ngờ tiếng của chị Diễn la lên thất thanh, làm cho lão giật mình kinh hãi. Bát trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Lão cùng với người ở chạy vội ra chỗ bể nước mưa thì thấy chị Diễn đang ngồi run rẩy ngoài người dưới đất. Lão bực dọc quát. Cái gì đây? Cái gì mà mày gào lên như thế hả? Chị Diễn chỉ tay về bể nước rồi lắp bắp nói. Ông ơi, bà. Lão liền điên máu gắt lên. Bà làm sao cái con này? Thằng ất theo hướng tay chỉ của Diễn thì leo vội lên mấy bậc thang dẫn lên miệng bể nước. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, gã hãi hùng nhận ra xác của bà chủ và đứa con trai chết nổi trong đó từ bao giờ. Lão thấy lầm lạ cũng tiến lên ngó đầu vào. Xác của hai mẹ con nổi dập dềnh trong bể nước. Trên tay con trai của lão còn cầm vật tròn tròn phát ánh sáng xanh mà gã nhận ra đó chính là viên ngọc năm nào. Gã đã móc ra từ miệng thây nơi huyệt mộ. Lão rú lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Cơn gia biến chỉ trong một ngày cùng lúc đổ xuống gia đình của bá Hộ Nghiêm. Đám dân làng dù chẳng ai ưa gì lão, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó cũng chẳng ai cầm lòng được. Lúc hai cố quan tài trong khoảng sân rộng thênh thang, dân làng đang lục tục bày bàn ghế kẻ dựng dạp, thì lão Nghiêm như người mất hồn. Lão cứ ngồi trơ mắt nhìn đám người hò nhau chuẩn bị đám tang vợ con của mình mà thở dài não ruột. Đang miên man trong đống suy nghĩ thì bất chợt một đứa bé theo thầy bu của chúng qua phủ đám ma đột nhiên tiến về bụi tre đứng đó làm gì chẳng ai hay. Một lúc sau thì đứa bé quay trở vào nhà rồi kéo tay áo của lão rồi đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ và bảo là có người cho tiền nhờ nó đưa tận tay cho bá Hộ Nghiêm. Lão Nghiêm thoát khỏi đống suy nghĩ vô hồn rồi run rẩy đưa tay mở hộp. Chỉ một giây thôi thì lão ú ớ lăn đùng ra đất. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ đó chẳng phải thứ gì xa lạ mà chính là con dao dùng để rạch miệng bà vợ quan án năm nào. Lão đào dựa vào trong buồng nằm thì toàn thân của lão run lên cầm cập. Liền sau đó thì lão nghe những tiếng động rất lạ vọng lên bên ngoài cửa sổ sát giường của lão nằm. Lão đứng hồn thò đầu ra cửa thì nhận ra con gái của chị Soàn là người làm bếp trong nhà đang ngồi cạnh ở cửa sổ từ lúc nào. Tay của con bé cầm cái muỗng sắt gõ 3 tiếng vào thành bát, cứ 3 tiếng một lần đến váng cả óc. Con bé chàng tuổi con trai của lão tức là mới 3-4 tuổi, mọi lần có bao giờ nó lui tới chỗ này đâu. Trời xuống đất khiến thế nào mà hôm nay lại mò ra đây để ngồi gõ bát. Đã vậy nó còn nhìn lão cười nhằm nhở. Dân gian vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dân gian lại cực kỳ kiêng dị khi ăn uống khua đũa va vào chén bát. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó thì càng đói, mà lại không được ăn họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa. Họ đau khổ muôn phần. Gõ bát 3 tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ và chính con người đó sẽ bị tổn phước theo. Và lão Nghiêm tin điều đó lắm. Theo thuế thường có lẽ lão đã chạy ra sau nhà mà đánh cho con bé một trận. Nhưng mà hôm nay lão thấy ớn lạnh lắm, lão lên tiếng mà gắt. Con ra kia chơi cho ông nằm đi, đi mau đi, ông sai cậu ất đánh bây giờ. Lạ thầy con bé cứ nhìn lão chầm chầm rồi tiếp tục gõ, cứ ba tiếng một nhịp đều đặn. Bình thường nó chỉ ê a nói vài ba câu ấy, vậy mà hôm nay nó đáp lại lão một tràng dài trơn tru lắm. Kinh hãi hơn là con bé mới 3-4 tuổi mà giọng nói lại trầm đục, như là vọng về từ cõi âm ti xa lắm. Bà vợ quan án dặn là gõ bát thì bà mới biết đường tìm về. Mắt của bà mù cho nên là không gõ, bà sẽ bị lạc ông nghiêm ạ. Lão kinh hãi há hốc mồm nhìn chầm chầm vào con bé. Mặt của nó hướng ra khoảng sân vườn tùm sau nhà, tay gõ bắt liên hồi khiến lão tái cả mặt. Ngước nhìn theo hướng con bé nhìn thì lão run rẩy rụng rời hồn vía. Một thân ảnh đàn bà đang dò dẫm chống gậy tiến lại, chẳng mấy chốc đã đứng ngay ở trước mặt. Lúc cái nón mề trễ ra sau gáy, lão á khẩu lạc thần, hồn phách bay đi gần hết, vì trước mắt của hắn chính là bà vợ của quan án năm nào. Cái thần xác khô quắt với hai con ngươi chảy thòng lòng, tưởng chừng như là sắp rớt, khuôn mặt tóp lại như là xác ướp lâu ngày. Một mùi tanh tưởi sộc lên tận não làm cho lão trợn trừng hai mắt, đã ướt đẫm cả ống quần. Cái thây ma mà bao nhiêu năm trước, chính tay của lão đào lên, rồi rạch nát miệng, bây giờ đất đội mồ sống lại và đứng ngay trước mặt. Cổ họng gầm gừ thành từng tràng âm thanh uất giận, kèm theo đó là tiếng bát gõ canh canh, phát ra liên hồi, làm cho lão nhũn hết cả tứ chi. Nghiêm ơi, sao mày đào mồ cuốc mả tao lên Nghiêm ơi? Lúc tang lễ chuẩn bị xong xuôi, thằng ất nhanh chóng trở vào buồng gọi lão ra làm lễ. Chỉ một giây thôi thằng ất ngào lên thảm não. Lão Nghiêm nằm ngửa cổ trên giường, mồm bị rạch nát tận mang tai. Con dao sắc lẹm cầm khư khư ở trên tay. Bên đầu giường là cái bát sứ đã vỡ làm đôi, và trong miệng của lão là viên ngọc màu lam thấm đẫm máu đào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.